Chương 227, hiểu phương hướng. Mẹ tờ rủ mì bốn người bọn họ ly khai, dĩ nhiên chính là ở phản hồi Thủy Chi quốc vụ nhân thôn. Khoảng cách này bọn họ trước đây ly khai đã qua 3 năm làng, muốn nói không tưởng niệm đó là không có khả năng, dù sao nơi đó là sinh nuôi địa phương của mình. Lúc đi ra là 5 người, lúc trở về vẫn là 5 người, đương nhiên, mấy cái còn chưa tới chiến trường đã bị đùa chơi chết đã trực tiếp bị quên đến chỗ sâu trong óc, nơi nào còn có ai sẽ nhớ kỹ. Bất đồng chính là, lúc đi ra bọn họ đều là không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt, mà lúc trở về, thử hỏi hôm nay toàn bộ nhận giới có người nào không biết yêu nguyệt danh tiếng của bọn họ, cũng sớm đã la đương kim thời đại nhân vật phong vân. Tuy là phân thân của mình, bất quá cùng mình là không có khác nhau chút nào, yêu nguyệt tư tưởng giống nhau có thể nhắn nhủ đến trên phân thân, dù sao hai người bọn họ trong lúc đó là lẫn nhau liên lạc. Không đi có thể khống chế thời điểm, yêu nguyệt phân thân có thể xem thành một cái không có cảm tình người máy hoặc là con rối, làm yêu nguyệt đi khống chế thời điểm. Phân thân dĩ nhiên là biến thành yêu nguyệt bản thân, không có khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất, khả năng chính là trên thực lực phải kém hơn một chút, hơn nữa không còn cách nào sử dụng gì nệ gặng. Chẳng qua ngay cả như vậy, lấy yêu nguyệt thực lực cho dù là chỉ có 1/5 cũng không phải người nào cũng có thể so với. Húng chi mẹ tờ rủ mỉ bốn người bọn họ còn theo bên người, nhận giới mạnh nhất tiểu tổ ở mẹ tờ rủ mỉ sau khi bọn hắn rời đi. Trong gian phòng đó cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt cùng cô nạn hai người. Còn như nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ cùng với cả cà si, còn lại là đang xử lý toàn bộ ạ cà sủ kỳ vận chuyển. Hôm nay toàn bộ ạ cà sủ kỳ bên trong thành viên trung tâm, hơn nữa yêu nguyệt người thủ lãnh này ở ngoài, cũng chỉ có cô nạn, dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ cùng cả cà si 5 người mà thôi. Nguyên bản yêu nguyệt là muốn cả cà si theo mẹ tờ rủ mỹ bọn họ cùng đi. Chẳng qua suy nghĩ đến cả xỉ dù sao không phải là vụ nhận thôn người, nếu như đi có thể sẽ cảm giác được không có thói quen, cho nên để hắn tiếp tục lưu lại Akatsuki, coi như là hiểu thành viên trung tâm. Hôm nay Akatsuki đã là yêu nguyệt cơ bản nhất căn cơ, muốn phải lớn mạnh lời nói chỉ dựa vào mấy người bọn hắn tự nhiên là không đủ, còn cần tăng nhân thủ. Akatsuki tổng cộng là chia làm lưỡng bộ phận, một phần là thành viên vòng ngoài. Những thành viên này hôm nay đại khái ở chừng 500 người, phân bố ở Vũ Chi Quốc mỗi một góc bảo vệ quốc gia này. Gần xem cái này thành viên số lượng nói, nhiều lắm cũng chính là một tam lưu tiểu nhẫn thôn, cùng ngũ đại nhẫn thôn như vậy động hơn vạn nhì giả số lượng so ra, đích thật là chín châu mất sợi lông. Mà yêu nguyệt bọn họ về sau chuyện cần phải làm thậm chí sẽ và toàn bộ nhẫn giới là địch, dựa vào cái này điểm lực lượng hiển nhiên là không đủ. Cho nên vẫn là cần tăng thêm tốc độ đi bành trướng ạ cà sủ kỳ tầng dưới chốt lực lượng. Ngoại trừ cái này, thành viên trung tâm mới là trọng yếu nhất. Thành viên trung tâm liền đại biểu cho ạ cà sủ kỳ đứng đầu lực lượng, đây cũng là về sau dùng để đối phó ngũ đại nước nhất thủ đoạn hữu hiệu, mà hôm nay không tính cả mẹ tờ dù mí lời của bọn họ, cũng chỉ có 5 người mà thôi. Yêu Nguyệt đối với lần này cũng là có quyết định, dự định dựa theo nguyên lấy trung ạ cà sủ kỳ biện pháp kia. Thuyền nhận đến từ mỗi bên quốc gia nhận thôn cấp độ S phản nhẫn. Thuyền nhận cấp độ S phản nhẫn tuy là có nguy hiểm nhất định, chẳng qua chỗ tốt cũng là rõ ràng, chẳng những thực lực cường đại hơn nữa đối với nhận thôn không có hảo cảm, nói như vậy có thể bảo đảm hiểu tổ chức nội bộ tin tức sẽ không bị còn lại nhận thôn biết được. Đương nhiên, đối với cấp độ S phản nhẫn tuyển nhận cũng phải cần tiến hành sàng chọn, tận lực tuyển trạch một ít có năng lực đặc thù ní giả chiêu tiến đến, không thể bình thường. Phải có tự mình đặc biệt cùng người khác bất đồng địa phương, đây chính là ạ cà sủ kỳ thành viên trung tâm tiêu chuẩn. Nếu như có thể dựa theo nguyên lấy như vậy tuyển nhận đến này đội ngũ ý thì anh Nguyên nói, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt, chẳng qua hiện nay thế giới này rốt cuộc là đã phát sinh cải biến, hết thể đều là ân số. Muốn phát triển, như vậy thì không thể gấp no nở dê, đặc biệt giống hiểu như vậy tổ chức, nếu như lớn lên nói nhất định sẽ thành vì những thứ khác các đại quốc gia cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, kể từ đó tổ chức bí mật tính liền cực kỳ trọng yếu. Nếu như ở còn chưa lớn lên đã bị những quốc gia khác chú ý tới lời nói, như vậy rất có thể sẽ đối với hiểu mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chính là chú ý tới điểm này, cho nên hiểu căn cứ cũng không tại Vũ Chi Quốc cảnh nội, mà là thiết lập tại Vũ Chi Quốc biên cảnh nơi nào đó chỗ khuất, mà yêu nguyệt làm hiểu thủ lĩnh cùng Vũ Chi Quốc thần, còn lại là thân tồn Vũ Chi Quốc trong. Kể từ đó lời nói, cho dù có ngoại giới thế lực đối với Hiểu tiến hành đột nhiên tập kích, cũng sẽ bởi vì tìm không được Hiểu căn cứ mà khiến cho đầu óc choáng váng, cho yêu nguyệt bọn họ an bài cùng phản kích thời cơ. Bất quá bây giờ xem ra nói, Hiểu thực lực trước mắt vẫn còn có chút nhỏ yếu, bởi vì nhân thủ quá thiếu, đưa tới tuyển nhận nhân thủ kế hoạch cũng là tiến hành dị thường thong thả, cái này rơi vào một cái kém tính tuần hoàn. Muốn phải nhanh chóng làm cho cái tổ chức này vận chuyển đồng thời tăng tốc đi tới lớn mạnh nói, xem ra vẫn còn cần tự mình lại rút một tay chậm rãi đi tới cửa sổ sát biên giới, yêu nguyệt trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, tùy ý nước mưa rơi ở trên người của mình, cũng không có bất kỳ xì tích, ngược lại trực tiếp hòa tan vào trong thân thể, mắt nhìn xuống mưa này thủy mông lung vũ chi quốc, yêu nguyệt thật dài thở dài một hơi. Mà ở phía sau nhìn yêu nguyệt bóng lưng cô nạn, còn lại là chẳng biết tại sao bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác tang thương. Hai tay động, nhanh chóng kết ấn, tốc độ cực nhanh thoạt nhìn hoa cả mắt, bàn tay thật giống như hồ điệp giống nhau trên dưới tung bay, hình thành từng đạo huyết ảnh. Vẹn vẹn từ nơi này ấn thức cùng với kết ấn lúc dài đến xem, đây chính là một cái hết sức phức tạp nhẫn thuật, lấy yêu nguyệt sắp xỉ mỗi giây lưu cái ấn tốc độ, cũng là dùng trọn 30 giây đồng hồ mới xem như kết ấn hoàn thành. Lục đạo, phân thân chi thuật,